Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 770 Lặng Yên trụ vào hắn trong lòng. Lão đại, bồn cá là cái gì? Mỗ nam nhân Lục Dực Đình thu hồi trên mặt ý cười. Cũng không tính toán hồi hắn nói, nghiêm mặt nói, như vậy cũng hào. Đỡ phải ta lại làm người đi trói Lâm Hủy Nhi, hắn nguyên bản kế hoạch là làm người đem Lâm Hủy Nhi trói lại mang đi, vẫn luôn chờ đến đính hôn điển lễ sau khi kết thúc lại thả nàng. Bất quá hiện tại bởi vậy, nhưng thật ra tỉnh không ít phiền toái, hơn nữa hắn cũng cảm thấy đem người đánh nằm viện, so làm người đi trói nàng, muốn hảo đến nhiều, lão đại. Kế tiếp làm sao bây giờ? Theo kế hoạch tiến hành, hắn nhàn nhạt nói. Cương nghị trên mặt lại hiện ra một chút ôn hòa tươi cười. Hắn cấp dưới cảm thấy chính mình hôm nay. Thấy quỷ, vị này quân gia từ trước kia đều là hắc diện thần tồn tại. Khi nào lộ ra quá loại này hoài xuân thiếu niên lang biểu tình tới. Nhưng hiện tại, tấm tắc, tình yêu thật là làm người mù quáng. Cấp dưới ở trong lòng cảm thán một chút. Lập tức đi ra ngoài dựa theo Lục Dực Đình kế hoạch bắt đầu hành động, bức màn kéo tới trong phòng. Lại chỉ còn lại có Lục Dực Đình một người, hắn đem trong tay ly nước đặt ở trên bàn trà. Thanh thản lấy ra di động tới, Lục Kiêu phòng chừng nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình sốt ruột hoảng hốt, toàn thị tìm kiếm đại tôn tử. Giờ phút này phải hào hào ở trong nhà, một chút khai tin tức. Bên trong lập tức bắn ra mấy trăm điều tin nhắn. Tất cả đều là Lan đại đại tại đây trong một tháng chia cho hắn, bình quân mỗi ngày muốn phát cái. Mười mấy điều, Lục Dực Đình từng điều xem qua đi. Trong lòng thăng ra một chút ấm áp, nếu không phải lần này bị thương. Hắn có lẽ còn muốn thật lâu mới có thể minh bạch. Nguyên lai có như vậy một cái ngốc nghếch bổn tá, Lặng Yên trụ vào hắn trong lòng, có lẽ hắn sớm đã ý thức được. Chỉ là vẫn luôn tại hạ ý thức kháng cự, ở làng tránh phần cảm tình này, hôn mê trước cuối cùng một khắc. Xuất hiện ở hắn trước mắt, là cái kia bổn cá mặt, khi đó hắn liền minh bạch. Tình yêu tới, mặc kệ như thế nào kháng cự, đều là ngăn không được, trước kia. Hắn cho rằng một người, cả đời, này cũng không có gì. Nhưng là hiện tại, hắn nhân sinh, muốn cái kia bồn cá tham dự tiến vào, hồi tưởng khởi phía trước sự tình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực hỗn đản. Thế nhưng như vậy lần lượt đẩy ra nàng, cự tuyệt nàng, thậm chí nói vậy thương tổn nàng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia bồn cá đã từng nói qua một câu. Kỳ thật ngươi hẳn là biết, cho dù bị ngươi cự tuyệt trăm ngàn biến, ta cũng ái ngươi như lúc ban đầu a, thật là ái choáng váng. Mới có thể nói ra nói như vậy đi, mà hắn lại làm cái gì đâu? Trừ bỏ lần lượt phá hủy nàng hy vọng ở ngoài, tựa hồ chưa bao giờ đối nàng từng có như vậy một tia ôn nhu, như vậy lúc này đây. Liền đổi hắn tới, hảo hảo đối nàng đi. Không thể tổng làm như vậy bổn tá. Một mặt trả giá a, Lục Trần Tranh xuống lầu tới. Còn đang suy nghĩ như thế nào cùng một đám khách nhân giải thích đính hôn điển lễ hủy bỏ sự tình. Đúng lúc này, đột nhiên cúp điện, bởi vì yến hội là ở buổi tối cử hành. Cho nên này đèn tối sầm lại, đen tuyền, cái gì cũng nhìn không thấy, ai? Sao lại thế này a? Làm sao vậy? Cúp điện sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người kêu la lên. Hiện trường loạn thành một đoàn, Lục Trần Tranh cầm di động mở ra đèn. Tùy tiện kéo qua một cái nhân viên tạp vụ, đi xem sao lại thế này. Lan Đại Đại cùng Lê Mộc Mộc, Quân Dục cùng với An Cẩn Giật đang đứng ở trên ban công nói chuyện phiếm. Ánh đèn bỗng nhiên ám xuống dưới, làm bọn hắn trở tay không kịp. Ngọa tàu, như thế nào làm, Lục gia đại trạch cũng sẽ cúp điện. Trong bóng tối, Lê Mộc Mộc mở to hai mắt nhìn nói, dứt lời. Bên hông đã bị người kháp một phen, nói bao nhiêu lần, nữ hài tử không nên hơi một tí liền bạo thô khẩu, người quản ta. Ta không chỉ có muốn bạo thô khẩu, còn muốn bạo lực. Lê Mộc Mộc nhấc chân liền hướng Quân Dục trên chân giẫm một chút. Đau đến hắn oa oa thẳng kêu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.